phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 15, biệt chi y vẫn chưa được đến đáp án. Hắn nhìn Tạ Hư hơi hơi một đốn, thiếu niên tinh mịn lông mi rũ đi xuống. Hắc trầm đồng trung, bay nhanh xẹt qua vi diệu cảm xúc. Đường nhỏ hai bên đèn lồng ấm làm vinh dự thịnh, hơi hơi lay động, nhưng ánh nến dừng ở Tạ Hư mặt mày, lại mặc danh giống như dư hắn đôi lông mày thêm tuyết mịn. Toàn là xa cách cùng lạnh băng, Tạ tiểu tông chủ đạm nhiên nói, cùng ngươi không quan hệ, chỉ này một câu, liền làm biệt chi tâm như cho tàn, trong đầu yên tĩnh vô cùng, hắn tương hồi lâu, mới dường như không có việc gì mà lộ ra tươi cười tới. Là vãn bối đi qua giới hạn, biệt chi y chỉ đương chính mình không biết tự lượng sức mình. Dám đi thám thính Tạ tiểu tông chủ cung trong lòng tiêm người. Này bốn chữ trả lời, thật sự lại thích hợp bất quá. Biệt chi y như vậy thật cẩn thận, ngược lại làm Tạ Hư hơi nghĩ lại khởi mới vừa rồi chính mình có phải hay không quá mức đông cứng. Chỉ là hắn cũng không thể trắng ra mà nói cho biệt chi y. Đàm Đường tính tình thô bạo. Đối chính mình phiền chán đến cực điểm, nếu nói khuynh tâm nguyên do, chỉ cốt truyện hai chữ thôi, tay áo hạ tay, hơi hơi buộc chặt chút, kia viên ngọc tủy đan nếu không phải cửu phẩm linh dược. Cứng rắn vô cùng, chỉ sợ lúc này đã bị biệt chi y véo thành bột phấn. Cũng là kia cộng ở lòng bàn tay xúc cảm, nhắc nhở biệt chi y còn có một cái tạm thời trốn tránh lộ. Hắn một ngửa đầu, liền đem ngọc tủy đan nuốt phục đi xuống, đem tay buông xuống khi, đầu ngón tay tựa hồ đều bảo tồn không thể tự ức run rẩy. Trong phút chốc, vô số linh khí triền rảo ở biệt chi y đan điền chung. Thân thể thượng đau đớn lan tràn mà thượng, ngược lại làm biệt chi y có thể thần sắc tự nhiên mà đối diện Tạ Hư. Chỉ là sắc mặt tái nhợt thanh niên cánh môi mấp máy. Cuối cùng cũng không nhẫn tâm nói ra lời nói nặng, thở dài giống nhau nói. Tạ tiểu tông chủ, thỉnh hồi, Tạ Hư đối với màu trắng giao tiêu phát ngốc, trùng điệp lụa mỏng chung, mơ hồ có thể thấy được người nọ nửa dựa vào trên giường. Một tờ mà phiên thư, chiếu vào giao tiêu thượng bóng dáng càng thêm phác họa ra người nọ động tác thanh thản lại quý khí. Giống như lầm đoại nhân gian trích tiên. Tạ tiểu tông chủ đến nay còn chưa đối mặt quá như vậy khó giải quyết trạng huống. Đàm Đường sinh khí, tuy rằng Đàm Thiên Ma tự bị Tạ Hư nhặt về tới khi. Liền không có lúc nào là không ở sinh khí, nhưng ít ra ở cốt truyện miêu tả, hắn phẫn nộ càng như là đối con kiến bất mãn cùng chán ghét. Chưa bao giờ chân chính để ở trong lòng, như vậy tinh tường dùng hành động kháng cự vẫn là lần đầu tiên. Tạ Hư lúc trước không nghe Thu từ sư huynh nói, đối Đàm Đường cố tình lãnh đạm, một là sợ trái với nhân thiết, nhị đó là sợ những cái đó phụ trách đưa linh dược. Đồ ăn linh phó sẽ đi theo bỏ đá xuống giếng, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ điểm này. Rốt cuộc hắn từ nhỏ thế giới sau khi trở về, cái thứ nhất đi thăm chính là biệt tông chủ, cái thứ hai để bụng. Lại không phải dưỡng ở trong phòng vạn thiên sủng ái Đàm Đường, mà là một cái tướng mạo tuấn mỹ, từ nhỏ trong thế giới mang về tới nam nhân, tin tức này không biết như thế nào liền truyền ra đi. Hoặc là nhân Tạ Hư cùng biệt chi y cũng không thêm che lấp duyên cớ. Những cái đó linh phò sớm liền ghen ghét Đàm Đường như thế được sủng ái. Lại còn giả bộ, đối Tạ tiểu tông chủ lãnh đạm phi thường, biết được tin tức này. Tuy không dám minh khinh mạn Đàm Đường, lại cũng cố tình đem chuyện này lấy nói chuyện phiếm phương thức truyền tới Đàm Đường trong tai. Đàm Đường đảo không đến mức nhìn không ra linh phó tiểu tâm tư. Tức khắc cảm thấy thập phần buồn cười, thật đem hắn trở thành bị dưỡng ở sân, lấy sắc thờ người luyến sủng không thành. Nhưng Đàm Đường tuy lý trí thượng cảm thấy trào phúng, đáy lòng lại mặc danh mà, không vui lên. Thậm chí sinh ra khó bình lệ khí cùng sát ý. Điểm này, Đàm Thiên Ma suy nghĩ một chút liền cũng hiểu rõ. Hắn bị coi như luyến sủng, làm một phàm nhân dưỡng. bực này vớ vẩn sự đủ để cho những cái đó bị hắn chém giết đại ma hoan hồn đều cười sống lại. Càng miễn bàn này lòng tham không đáy phàm nhân, có hắn một cái còn không thỏa mãn, thế nhưng đi tìm nam nhân khác, việc này nếu truyền quay lại trong vực sâu, chỉ sợ muốn chọc chúng ma nhạo báng, giết người như ma đàm đại thiên ma, cư nhiên rơi xuống muốn cùng người tranh sủng đồng ruộng. Đàm Đường lúc này tựa hồ đã quên, vực sâu chung có thể cười nhạo hắn đại ma có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà kia số ít mấy cái, cũng ở ngàn vạn năm trước chiến dịch chung bị hắn chém giết. Hiện giờ đàm thiên ma tưởng tượng đến những cái đó linh phó trong miệng. Trời quang trăng sáng, nho nhã văn nhã, không biết so với hắn hảo nhiều ít gian phu, liền giác trong lòng tức giận, một phàm nhân thôi. Có tài đức gì nhưng cùng thiên ma đánh đồng, chỉ là tạ hư nào thứ ra cửa trở về không phải dựa gần đàm đường làm nũng thân mật. Giống như nị người tiểu miêu giống nhau, tinh tế đêm này đoạn thời gian trải qua đều nói xong. Lại triền muốn cọ mặt ôm, nói vài câu làm đàm đường nhạo báng lời âu yếm mơ siêu lần này khen ngược. Một lòng dừng ở tân sủng chỗ, đàm đường nghĩ, đem trang sách lại nặng nề mà vừa lật. Xuyên thấu qua giao tiêu, tà tiểu tông chủ đứng ngồi không yên bộ dáng truyền tới. Như thế ma tới rồi mặt trời lặn, đồ ăn phong linh thực phân lệ đều đưa tới. Tà tiểu tông chủ tự mình thia, đem trong chén linh khoa áp thành nhỏ vụn hảo tiêu hóa cháo thủy. Thật cẩn thận mà ý đồ vạch trần kia một tầng giao tiêu. Chúc cơ kỳ đệ tử, sao sao tuy so phàm nhân cứng cỏi. Nhưng đều không phải là đau thương bất nhập lãnh nhiệt không xâm. Đặc biệt là tạ hư bực này không tu thể thuật, bị tinh quý dưỡng thành tiểu tông chủ, kia linh thực kỳ thật năng thật sự, ngọc thạch chế thành đồ đựng lại là chỉ có thể bảo tồn linh khí không cách nhiệt. Chỉ bưng một hồi, tạ tiểu tông chủ ngón tay liền bị năng đến đỏ bừng. Chỉ là hắn không hề sở giác, truyền tiến giao tiêu thanh âm có chút hạ xuống. A Đường, ngươi còn ở sinh khí sao? Đàm Đường thâm giác việc này làm hắn chịu nhục, đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi 100 loại trả thù phương thức. Bổn không muốn lại để ý tới tạ hư, chỉ là nghe thấy thiếu niên truyền đến thanh âm tựa hàm chứa một phần trầm thấp ủy khuất. Mềm mại đến như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Vẫn là nhịn không được tự nhiên lên, hắn tâm đều đi theo tạ hư âm điệu mềm mềm nhũn. Đàm Đường tuy rằng cũng rất muốn nghe tạ hư khóc, nhưng không phải dưới tình huống như vậy. Chỉ đốn một khắc, giao tiêu liền bị chủ động sốc lên. Đàm Đường thân hình tự bên ngoài xem ra, ngồi thập phần đoan chính, nhưng tự mành vạch trần. Tạ tiểu tông chủ mới phát hiện hắn nguyên là nửa xưởng xiêm y. Tình tráng kiện mỹ ngực bụng như ẩn như hiện, mặc danh lộ ra phân màu, khí tới, tự nhiên. Đàm Đường trên đùi sở đặt cũng không phải tạ hư suy nghĩ đứng đắn tu luyện công pháp, mà là một quyển không biết từ chỗ nào tìm thấy The Mercy diễm thoại bàn. Bên cạnh còn trang bị lộ liễu tranh vẽ, tạ tiểu tông chủ, đương nhiên mà ánh mắt trôi đi hạ, lập tức dừng ở Đàm Đường trần trụi ngực chỗ, lại giống bị lửa nóng giống nhau, sắc mặt đỏ bừng mà hoảng loạn rời đi, cố tình lại gặp được kia bổn hương diễm thoại bàn. Càng là hơi vừa kéo khí, thiếu niên tuyết trắng da thượng, nổi lên giống như uống đại đàn rượu ngon, say như chết đỏ tươi tới. A Đường ngươi, như vậy thẹn thùng, Đàm Đường lập tức chất ở tạ hư bưng ngọc chén tay. Ấm áp liền truyền lại đây, đại thiên ma híp lại híp mắt, chợt cúi người cùng tạ tiểu tông chủ hai tròng mắt tương đối. Hô hấp đều giao triền nháy mắt. Thiếu niên trên người vẫn là mang theo kia cực đạm chút mùi hương. Đảo không giống như là cùng người khác làm cái gì thân mật sự. Thiên ma lấy khứu giác đuổi bắt con mồi, cực kỳ nhạy bén, phàm là bị thiên ma nhớ kỹ khí vị con mồi. Đó là chạy trốn tới trên 9 tầng trời cũng khó thoát một hồi giết chóc. Mà đàm thiên ma khứu giác, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn tinh tế người người tạ hư khí vị. Không chỉ có trong lòng thịnh nộ hàng chút, còn nhân thiếu niên ra cốt trung lộ ra hương khí, đáy lòng đột nhiên bốc cháy lên một tầng hỏa tới. Đàm Đường cảm thấy có chút mạc danh, như thế nào êm đẹp liền có muốn ăn, Bất quá Tạ Hư đích xác thân thể làn da đều non mịn tuyết trắng. Nhìn qua thập phần mỹ vị, làm hắn muốn hút mút thử xem Mơ Siêu miệng khô lưỡi khô đến cực điểm. Đại Thiên Ma hơi liếm liếm môi, Đàm Đường Chính ở vào lực lượng thời kỳ dưỡng bệnh, vừa thất thần lực đạo liền có vẻ lớn chút, Tạ Hư thủ đoạn đều bị hắn xoa đỏ một mảnh, lúc này mới làm sắc mặt đà hồng Tạ Tiểu Tông Chủ hơi hoàn hồn. Thập phần áp lực mà tê, một tiếng, Đàm Đường lúc này mới chú ý tới, Tạ Hư lòng bàn tay bị chén nuốt đến đỏ bừng, chỉ sợ có chút bị phòng, tại lý trí trở về trước, thân thể đã là nhanh một bước, Đàm Đường đem kia tinh xảo ngọc chén đoạt lại đây, thuận miệng liền ngậm lấy Tạ Hư mềm ấm lòng bàn tay. Bị cắn ngón tay Tạ Hư, ngoặc kép, hàm chứa ngón tay Đàm Đường, ngoặc kép. Hai người đồng thời lâm vào vi diệu bầu không khí chung. Chỉ Đàm Đường ra mặt muốn hậu một ít, hắn đầu lưỡi tinh tế liếm quá lòng bàn tay, trong miệng còn sót lại kia mềm mại vô cùng xúc cảm. Chỉ đương chính mình là đỡ thèm, miễn cưỡng ức trụ trong ngực bốc lên hỏa khí, bắt đầu hưng sư vấn tội lên, nhìn tính tình mềm ấm, tìm khởi nam sủng tới lại không thấy ngươi biết xấu hổ, Đàm Đường lãnh phúng một tiếng. Trong mắt xẹt qua một phân hung lệ, trở về mấy ngày nay, cũng là cùng hắn ghé vào một chỗ bãi. Như thế nào, lúc trước còn không có thân mật đủ sao? Tạ Hư hơi hơi sai mắt, cảm thấy chính mình dường như thấy được một đôi kim sắc dựng đồng. Sáng lạn vô cùng, chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình lại là đối diện Đàm Đường mắt. Hai người thấu đến cực gần. Phảng phất ngay sau đó hắn lông mi liền sẽ phiến đến Đàm Đường trên mặt. Tạ Tiểu Tông Chủ hơi trầm ngâm, thối lui một chút khoảng cách, người là nói, biệt chi y, chợt nghe thấy nam nhân kia tên, Đàm Đường thần sắc âm trầm một ít, liền nghe Tạ Hư trắng ra nói, ta Đường là ở ghen sao? Đàm Đường, ngoặc kép chấm than, thì thật Tạ Hư nhưng thật ra rõ ràng, Đàm Thiên Ma tuyệt không phải sẽ ghen tuông tính nết. Nếu cái này đối tượng đổi thành Bạch Tử Phù còn có chút khả năng. Đổi thành hắn, chỉ sợ Đàm Đường hận không thể lột ra rút gân lấy đãi chính mình đối hắn làm nhục. Cũng nguyên nhân chính là lời này trêu đùa tự diễu chiếm đa số. Tạ Hư nói ra, không có một phân ngượng ngùng, chỉ ngửa đầu, tựa thập phần chờ mong chờ Đàm Đường phản ứng. Thiếu niên một đôi mắt đào hoa sinh đến đa tình lại diễm lệ. Kia trong mắt ngầm có ý chờ đợi đảo làm Đàm Đường bốc lên khởi lửa giận nghỉ ngơi một nghỉ. Theo bản năng mà cảm thấy không thích hợp lên, Đàm Thiên Ma hít mắt, trước mắt Tạ Hư phẳng phất hóa thành một con da lông mềm mại tiểu hồ ly. Ở đối với chính mình lắc qua lắc lại mà vẫy đuôi. Kia đôi mắt thủy nhuận nhuận mà trợn mắt, căn bản che giấu không được tâm tư. Trên giường nửa khai vạt áo thanh niên, khí định thần nhàn nói. Chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, chẳng qua có tân sủng, ngươi chuẩn bị khi nào thả ta đi. Tạ Tiểu Tông Chủ, ngoặc kép chấm than, kia cái đuôi tức thì liền chán nản rũ xuống đi. Tạ Hư tuy rằng tưởng ở cốt truyện cho phép trong phạm vi tranh thủ thời gian. Nhưng nếu là làm Đàm Đường trước tiên rời đi cực dục tông, kia đó là hoàn toàn quấy rối cốt truyện, hắn mặt mày tức khắc thêm một phân nôn nóng. Chắc chắn nói, không thể, Đàm Đường cười như không cười mà liếc nhìn hắn, lại bắt đầu phiên chính mình đầu gối kia bổn Mơ Siêu thư. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư, ánh mắt ám chỉ, Đàm Đường, ta hiểu ngươi ý tứ, Tạ Hư, mấy ngày nay đều cho mời giả, không hay nói rạng sáng càng, không nghĩ bổ câu mới ở 9 giờ đổi mới nửa chương. Cũng giải thích là bởi vì vẽ vật thực. Ta cũng ngao suốt đêm viết đến 9 giờ, sau lại bổ xong rồi nửa chương đổi mới sau đó ta thu được một đống lớn nói ta không tin thủ hứa hẹn. Tùy tiện bồ câu, bất chấp tất cả phụ phân bình luận, còn có nói ta vì cái gì không xin nghỉ, tiêu hao hảo cảm phụ phân bình luận, ta xin nghỉ ở văn án, ta xin lỗi chính là đổi mới chậm, nhưng là nói ta bồ câu còn chưa tính trong khoảng thời gian này rất bận. Phi thường vội, không thể bảo đảm ngay càng ta thực xin lỗi. Làm nhất sai chính là hứa hẹn muốn đổi mới. Ta sợ tiểu thiên sư sốt ruột chờ. tưởng cho đại gia ăn cái thuốc an thần. Kết quả chính mình không điều chỉnh lại đây văn án treo không phải ngày càng. Khả năng đại gia không chú ý xin nghỉ điều về sau không treo. Tận lực ngày càng, ít ngày nữa lớn hơn nữa ra coi như ta là nguyệt càng tác giả đối đãi. Khả năng tâm thái sẽ hảo điểm. Hết chương.